toàn thế giới đều vì ta mà tranh giành tình cảm. Chương 71, góc truyện audio.com. Trên thực tế, không chỉ có Thiên Vương Ảnh Đế chia sẻ liên kết hướng dẫn đua top của fan club Tống Nghiên, người chồng quốc dân Lôi Công Tử cũng không cam lòng lạc hậu mà tụt lại phía sau. Trên Weibo đã nổ tung, ngay sau đó lại bồi thêm một tin nóng thứ nhất. Công nhân của tập đoàn ST Lôi thị thế nhưng dưới sự dẫn dắt của tổng tài Lôi Thắng Hổ toàn thể dấn thân vào sự nghiệp đua top. Đối tượng đua top vẫn như cũ là Tống Nghiên, vì thế, nhóm cư dân mạng hóng chuyện càng bạo phát. Má ơi, cái tình huống gì thế? Vì cái gì đột nhiên toàn dân Tống Nghiên? Mẹ tôi lúc trước đi nhảy quảng trường về thì ôm điện thoại bình chọn, ông nội tôi ngày hôm qua cũng gia nhập đội quân bỏ phiếu, hôm nay. Ngay cả ông anh trai của tôi làm việc ở Lôi thì cũng phải tăng ca ngoài giờ để đua top. Tôi mới vừa kiểm soát được tinh thần nằm trên giường tự hỏi nhân sinh, mới lướt một chút thì thấy idol của mình Cảnh Ca chia sẻ liên kết hướng dẫn, rồi ngay cả lão dụ cũng chia sẻ. Kinh ngạc đến ngây người tôi rồi. Hoài nghi nhân sinh, JPG, tôi cũng vậy, Weibo nhắc nhở động thái của lão dụ nhà tôi mẹ nó té ngã lộn nhào mở Weibo nhìn vào, giáo trình đua top. Vẫn là giáo trình đua top cho Tống Nghiên, EF xem, trời mới biết lão dụ nhà tôi chính là vạn năm không đổi mới Weibo nha. Has, đâu chỉ riêng nhà bà, bài viết cuối cùng của Cảnh Ca chính là lúc đóng máy Linh Thạch tình duyên hơn một tháng trước rồi nha. Nhóm mê Nghiên Nghiên quá viên mãn rồi. Cảnh Thiên Vương cùng Dụ Ảnh Đế đều sủng bé con nhà tôi nha ô. Thiên Vương Ảnh Đế thì tôi đã biết rồi, nhưng Tống Nghiên là ai, cầu phổ cập kiến thức. Lầu trên cần phổ cập kiến thức là nghiêm túc sao? Khoảng thời gian trước chương trình làm bạn với động vật rất hot luôn mà chế chưa xem qua à? Tống Nghiên ơi, đang xảy ra chuyện gì vậy? Này đó tính cái gì, nếu như động vật có thể đánh bảng, phòng trưng toàn bộ vườn bách thú ngay cả lão hổ sư tử đều cầm điện thoại lên bỏ phiếu. Ha ha ha ha ha, fan trung thành của làm bạn với động vật tỏ vẻ họ không nói sai. Bởi vì một loạt thao tác của Thiên Vương Ảnh Đế và cha con nhà họ Lôi ra, nhiệt độ của sự kiện đua top càng ngày càng cao, nhóm Doanh Tiêu Hào cũng quyết đoán cọ lên nhiệt độ. Ngu nhân tiết v, thao tác này của công ty mới si, lợi hại. Mọi người từ bác trai bác gái đua top, Thiên Vương Ảnh Đế đua top, toàn bộ tập đoàn Lôi thị giúp đỡ đua top. Cho nên là muốn toàn dân ủng hộ sao? Không thể không nói công ty mới quá giỏi, mọi người có nhận thức được ý nghĩ mới nào không? Đầu chó, rốt cuộc cũng đã chờ đợi được một sự thật, hai ngày nay xem một loạt hot search đã khiến tôi muốn ngu luôn rồi. Nói thật, các bác trai bác gái tham gia đua top còn chưa tính, tập đoàn Lôi thị đua top cũng có thể xảy ra, có ai nói là lão Lôi không được hâm mộ minh tinh đâu. Nhưng mà cái chuyện Thiên Vương Ảnh Đế chia sẻ gì đó, nói không có công ty thao tác ở sau lưng thì tôi mẹ nó sẽ vặn đầu xuống làm đồ chơi. Lầu trên chính xác, Cảnh Thiên Vương cùng Dụ Ảnh Đế nếu không phải bị ép chia sẻ tôi sẽ livestream ăn phân, cảm ơn. Chỉ có thể nói lực lượng chống lưng của Tống Nghiên quá cường đại, đội ngũ marketing quá xuất sắc. Đội ngũ marketing xuất sắc sao? Vì cái gì tôi cảm thấy không thích hợp nha? Cũng dám cọ nhiệt độ của Thiên Vương Ảnh Đế, tôi chờ xem trò đùa của mấy người xì hơi nhà, không nói, ngồi. Góc truyện audio.com, chờ vả mặt mỉm cười. Tống Nghiên rác rưởi, công ty rác rưởi, muốn ép buộc Thiên Vương Ảnh Đế, cầu cho lượng truy cập gặp phải ngoại tuyến, ghê tởm chết người. Vốn dĩ Weibo này không phải hot lắm, cũng chỉ có 200 bình luận trong vòng 2 tiếng, cũng không biết vì cái gì tiêu đề thăng Thiên Vương Ảnh Đế bị bắt tuyên truyền thăng lại đột nhiên nhảy lên hot search, chỉ cần nhấp vào là thấy đầu tiên, chính là động thái quy tắc này. Nhóm mê Nghiên Nghiên tức giận giống như đang mắng ba mẹ mình, mọi người sôi nổi chạy tới phía dưới Weibo ra sức tranh luận, nhưng bất đắc dĩ tiết tấu đã bị những người này đánh bay, toàn bộ fan đều bị nhấn chìm trong các bình luận của lũ đầu trâu mặt ngựa này. Chỉ một vài người trong số họ đồng tâm hiệp lực cố gắng đánh giá khen ngợi. Từ lúc thành lập nhóm fan Tống Nghiên cho đến bây giờ cơ bản làm gì cũng không quá quan tâm, lúc này đột nhiên xuất hiện một đám hắc tử trong nhóm một mảnh luống cuống tay chân, rõ ràng không phải là đối thủ của đám người có tổ chức kia. Phương Phương nhìn thấy nhóm dư luận người qua đường kia đứng về phía hắc tử càng ngày càng nhiều, gấp đến độ chỉ muốn khóc ra. Cố tình chỉ có thể một bên sốt ruột, một bên cố nén nước mắt cầm đầu một đám chị em như gà mất cựa yếu ớt dãy rủa. Mọi người chính là đang vật lộn chiến lại đám hắc tử kia, nhóm đang yên tĩnh đột nhiên có người quăng ra một cái phao. Nè, mấy chị em, cái kia, kỳ này của Đại Minh Tinh tới đây, mọi người xem chưa? Cô ấy mới vừa nói như vậy, đám người Phương Phương mới nhớ tới, khách mời trong chương trình Đại Minh Tinh tới đây tối này lúc 8 giờ chính là đoàn phim Linh Thạch Tình Duyên. Bé con mấy ngày nay cứ như đang bế quan, rất nhiều ngày rồi không lộ diện, vốn dĩ vài ngày trước các fan còn đang chờ mong chương trình talk show này, không nghĩ tới đột nhiên không kịp phòng ngừa phải toàn lực phản hắc, trong lúc nhất thời đem chuyện này quăng lên trời rồi. Phương Phương một bên phản hắc một bên gõ bàn phím, đánh xuống mấy chữ. À, quên mất tiêu luôn, hiện tại không có thời gian xem cái này đâu. Chờ chuyện này qua rồi xem lại. Này bạn ơi, có thời gian thì mau cùng với chúng tôi phản hắc gì, mẹ nó, nhân thủ không đủ, bị ngược thảm rồi. Thật vậy, tình cảnh của nhóm Mê Nghiên Nghiên hiện tại là bị đánh te tua, không cần quá chua xót. Phương Phương mới vừa trả lời xong, trên giao diện của nhóm hâm mộ nhảy ra một cái tin nhắn. Không phải, hội trưởng à, Cảnh, điện thoại của Cảnh Thiên Vương. À, tôi không nói rõ. Từ, để tôi gửi nó cho bạn. Một phút đồng hồ sau, bên kia gửi tới một video mười mấy giây. Phương Phương rối rắm trong chốc lát tạm thời buông sự tình trong tay, click mở video. Trong trường quay, 7 diễn viên chủ yếu trong Linh Thạch Tình Duyên ngồi trên sofa, Tống Nghiên ngồi ở vị trí chính giữa, hai bên trái phải là Cảnh Thiên Vương cùng Dụ Ảnh Đế. Không biết có phải ảo giác giống như chơi trò gia đình hay không, chỗ ngồi của Thiên Vương Ảnh đều rất sát Tống Nghiên, trên khuôn mặt còn phảng phất mang theo thần sắc mỹ mãn. Mà nam hai Lôi Nguyên Hạo Lôi Thiếu Gia ngồi bên cạnh Dụ Ảnh Đế lại cách một khoảng thiệt xa, ủy khuất vô cùng nhìn về phía Tống Nghiên, ánh mắt thập phần khát vọng. Ngồi bên người bé con liền cảm thấy mỹ mãn, còn khát vọng, Phương Phương lắc đầu cảm thấy mình nhất. Góc truyện audio.com, định bị ảo giác rồi, ảo tưởng quá nhiều rồi. Phương Phương sâu sắc phỉ nhổ chính mình, rồi sau đó tiếp tục xem. Kế tiếp người dẫn chương trình Tiểu Nhan ngồi đối diện với các diễn viên cầm một tờ giấy nhỏ, Cảnh Dư Cảnh Thiên Vương, xin hỏi tấm hình mới nhất trong album điện thoại của anh là gì? Cảnh lão sư có thiện không? Tấm hình gần đây nhất, Phương Phương tự thay chính mình vào, cô căn bản không cần lấy điện thoại ra cũng biết tấm hình gần đây nhất của mình chính là bé con Nghiên Nghiên nha. Thật không dám giấu giếm, từ lúc trở thành fan của Tống Nghiên, trong điện thoại của cô tất cả hình ảnh là của cậu ấy. Để có thể cùng giao lưu với các chị em nhà mình, vào thời điểm không có việc gì làm còn có thể lấy ra liếm màn hình nha. Người dẫn chương trình Tiểu Nhan nhìn bức hình trong điện thoại của Cảnh Dư, sau đó biểu tình kinh ngạc mà che miệng lại, thanh âm có chút phát run. Wow, mọi người đoán xem là ai nào? Cô dùng tay che lại màn hình rồi giơ trước màn ảnh. Mọi người cùng tôi đếm ngược nào, lập tức công bố đáp án. Nhìn biểu tình của Tiểu Nhan, chẳng lẽ có tin tức dữ dội gì? Bạn gái, bất quá hiện tại Phương Phương một lòng nghĩ về Tống Nghiên cũng không quá nhiều công phu bát quái chuyện của Thiên Vương. Cô cau mày nhìn vào thanh tiến trình, chỉ còn 5 giây cuối cùng. Tuy rằng bé con Nghiên Nghiên lúc bắt đầu video có xuất hiện hy giây, nhưng mấy chục giây còn lại đều là sân nhà của Cảnh Dư, hoàn toàn không có liên quan gì đến Nghiên Nghiên nhà cô nha. Phương Phương thật sự không hiểu vì sao đoạn nội dung này xuất hiện trong nhóm hâm mộ Nghiên Nghiên, đang rất buồn bực nha, Tiểu Nhan bắt đầu đếm ngược. 3, 2, 1, sau khi từ cuối cùng được nói ra, bàn tay đang che màn hình của cô ấy cũng từ mở ra, sau đó. Phương Phương nhìn chằm chằm màn hình, bất chợt mở to hai mắt. Không, không nhìn lầm đi, người trên bức hình này thế nhưng là bé con Nghiên Nghiên nhà cô. Phương Phương trừng mắt để sát vào màn hình, rốt cuộc xác nhận. Má ơi, thật đúng là Nghiên Nghiên nha, sao lại huyền huyễn như vậy chứ? Không đúng, này bức ảnh có chút quen thuộc nha. Phương Phương không thể tưởng tượng mà nhìn sát vào, đang muốn nhìn cho rõ ràng, nhưng giây tiếp theo lại xuất hiện thêm một màn khiến cô không thể tin tưởng được. Ngón tay của Tiểu Nhan không cẩn thận chạm phải nút quay lại, sau đó. Trên điện thoại của Cảnh Dư xuất hiện hàng loạt tấm hình nhỏ. Mỗi một hình, đều là Tống Nghiên, ngồi, nằm, nghiêm túc xem kịch bản, cười, không cười, đang ăn gì đó phồng hai má, híp mắt uống nước. Phương Phương, này mẹ nó thật sự không phải điện thoại của cô sao? Cùng lúc đó, đám chị em bên trong nhóm cũng một màn thét chói tai. À, má ơi, điện thoại của Cảnh Thiên Vương thế nhưng tồn tại ảnh chụp của bé con. Tấm mới nhất cũng là bé con chúng ta, hơn nữa có mấy tấm rõ ràng là chụp lén, còn có ảnh chụp tôi chưa thấy qua lần nào à. Này mẹ nó cũng quá huyễn hoặc rồi. Ngoại tạo ống kính mới vừa quay tới trên người Cảnh ca, mọi người có nhìn thấy nụ cười của anh ấy không? Này không phải là bộ dạng lúc tôi nhìn thấy Nghiên Nghiên sao? Cho nên Cảnh ca cũng là fan của Nghiên Nghiên, tôi đang nói cái gì đó, tôi làm sao dám nghĩ như vậy? Chị em ơi, tôi cũng, ha, cái này có gì không dám nghĩ? Nói không chừng còn ẩn núp, góc truyện audio.com, cùng chúng ta tán gẫu đó nha. Sau khi mọi người vui đùa vài câu, Phương Phương tiếp tục kêu gọi. Này các chị em, việc này hãy để qua một bên đi. Nhiệm vụ hàng đầu của chúng ta bây giờ là phản Hắc. Xông lên đi, mới vừa phát lên giọng nói này chưa tới 2 giây. Cái kia, hiện tại chắc là không cần phản Hắc đâu. Phương Phương, cư dân mạng đã giúp chúng ta đập chết bọn Hắc tử này rồi. Phương Phương tiếp tục, cô không rõ nguyên nhân nên truy cập Weibo xem thử, nhìn những bình luận lên án công khai Tống Nghiên chửi bới cậu ép buộc Thiên Vương ảnh đế tuyên truyền cầu tương tác cho mình đã biến mất, thay vào đó chính là những bình luận của cư dân mạng. Này các nhóm rác rưởi bịa đặt Tống Nghiên ép buộc Thiên Vương ảnh đế, các ngươi có khỏe không? Xem kỳ mới của Đại Minh Tinh tới đây để khôn ra một chút, ha ha ha ha ha. Má ơi, tôi thiếu chút nữa tin tưởng rồi, mãi đến khi xem chương trình này, nhìn thấy cảnh ca như vậy, như là bị cưỡng bách sao. Nói thật, từng hàng ảnh chụp trong điện thoại của cảnh ca kia sắp chọc mù mắt tôi rồi. Này mẹ nó, có khác gì theo đuổi thần tượng đâu. Trọng điểm là biểu tình ngơ ngác của Tống Nghiên đó, cười chết tôi rồi, cảm ơn. Nói đến biểu tình, cảnh Thiên Vương dụ ảnh đế cùng Lôi Thiếu Gia cũng có biểu tình thật vi diệu nha, đã có một video được cắt nối biên tập đăng trên B Trạm, mọi người có hứng thú có thể đi xem một chút, liên kết trang web. Nền tảng Bilibili, nói đến việc Thiên Vương ảnh đế bị công ty ép buộc chia sẻ kia, không phải có người nói sẽ trực tiếp livestream ăn phân sao? Ha ha ha, nắm thóp rồi. Không chờ nhóm mê Nghiên Nghiên phản ứng, cư dân mạng điên cuồng tung ra kỹ năng trào phúng, đem các anti-fan một lưới bắt hết. Càng có fan của Thiên Vương khí phách bổ đao, gia đình ảnh đế như thế nào thì tôi không rõ ràng lắm, nhưng cảnh ca nhà tụi tôi bị ép buộc chia sẻ sao? Anh ấy cười ha ha luôn kia, không thấy bọn bay bôi đen Tống Nghiên lâu như vậy, nhóm fan Thiên Vương tụi tôi không lên tiếng sao? Không phải là tôi khoe khoang, với tính khí nóng nảy cũng như địa vị của cảnh ca trong giới, bọn bay cảm thấy ai có thể khiến cho anh ấy nghẹn khuất. Anh của tụi tôi cam tâm tình nguyện nâng người mới lên, bọn bay cũng dám bôi đen. Ăn ở mát mẻ quá ngu luôn rồi sao? Fan lâu năm tán thành. Fan lâu năm tán thành. Phương Phương xoa nắm tay chuẩn bị cho cuộc chiến của mình. Tình huống sao thế nhỉ? Bọn cô cái gì cũng chưa làm mà. Sao xoay chuyển tình huống rồi? Các fan trong nhóm hâm mộ trầm mặc trong chốc lát, cuối cùng có người mở miệng nói. Hoài nghi nghiêm trọng, chúng ta cứ như phế vật là bởi vì chúng ta quá kiêu ngạo sao? QAQ. Mỗi lần còn chưa kịp dùng sức gì thì đã xoay chuyển vả mặt cả một con rồng. Cho nên chúng ta càng ngày càng nhận được nhiều cá mặn hơn. Mọi người tổng kết một hồi, cuối cùng gom thành 5 từ. Bé con thật trâu bò. Sau đó mọi người lau khô nước mắt, vui sướng tiếp nhận giả thiết idol nhà mình quá ưu tú, gạt đi giọt nước mắt rồi lại vui vẻ ăn mừng. Phương Phương cũng nhẹ nhàng thở ra, đang chuẩn bị đi cùng với nhóm chị em nhà mình ăn mừng, kết quả bị Gia Thụy chọc điên vài cái. Ngay sau đó, đối thoại cửa sổ run lên 3 cái. Phương Phương, có chuyện gì vậy? Gia Thụy bên kia trực tiếp quăng tới một tấm hình hơi mờ, Phương Phương nhìn vào. Góc chuyện audio.com, cái này không phải là tấm hình trên điện thoại của cảnh Thiên Vương sao? Tuy rằng có hơi mờ, nhưng bản thân là fan bé con, cô như thế nào cũng nhận ra nha. Gia Thụy gõ mấy chữ, cậu nhìn kỹ lại đi, tấm hình này nhìn không quen sao? Gia Thụy vừa nói như vậy, Phương Phương lúc này mới nghĩ tới, lúc trước khi xem chương trình này lúc nhìn thấy tấm hình cô cũng cảm thấy đã nhìn qua lúc nào rồi, nhưng có người trong nhóm nói đây tấm hình riêng tư của Cảnh Dư, cô cũng không nghĩ nhiều. Lúc này, cô nhìn chằm chằm vào tấm hình nửa ngày, đột nhiên phát ra một âm thanh quãng tám. Đờ mờ, này mẹ nó, không phải là tấm hình riêng tư mà vị thổ hào kia vô tình đăng lên fan club sao? Tuy rằng vị thổ hào kia đã kịp thời gỡ xuống, nhưng cô cùng Gia Thụy đã lanh tay lẹ mắt đã lưu về rồi. Cô cẩn thận nhìn tấm hình trên màn hình máy tính 2 giây, rồi sau đó run run rẩy rẩy mó điện thoại ra click mở tấm hình đã lưu mấy ngày hôm trước. Nhìn hai tấm hình giống nhau, rõ ràng là xuất phát từ một người chụp, Phương Phương há to miệng một cách vô thức. Giọng nói của Gia Thụy đúng lúc vang lên, hai người không hẹn mà cùng trầm mặc mấy giây, rồi sau đó run rẩy giọng nói cùng. Má ơi, gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạ